Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3918. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Mục vang lên, "Thằng nhóc, nơi thí luyện này rất lớn." Nói đây là nơi thí luyện, nhưng tôi lại cảm thấy nó càng giống một thế giới đã bị hủy diệt hơn. "Cái gì?" Diệp Bắc Minh sửng sốt, Tháp Càn Khôn Trấn Mục tiếp tục nói, "Bản tháp đã tìm kiếm một lượt, phát hiện thế giới này có ít nhất 1000 di tích được trận pháp bảo vệ, còn có một số yêu thú, ma thú cực kỳ khủng bố, lợi hại." Khi màn đêm buông xuống, Đường Hạo dừng lại, mệnh lệnh Trương Đạc đốt lửa trại, mấy người ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi, từ từ lâm chỉ vào Diệp Bắc Minh. "Này, đêm nay cậu gác đêm, bây giờ lập tức đi tuần trai." Diệp Bắc Minh cau mày, "Tại sao lại là tôi?" Trương Đạc đập mạnh ấm nước trong tay xuống đất. "Thằng nhóc này, nếu không phải cậu thì lẽ nào là tôi sao? Nếu không phải dọc đường đi có chúng tôi bảo vệ, cậu có tin là đám người vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng lập tức xông đến, khiến cậu chết không có chỗ chôn hay không?" Vẻ mặt của Từ Tử Lâm thiếu kiên nhẫn. "Giải thích với cậu ta nhiều như vậy làm gì? Còn không mau đi tuần tra." Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. "Xin lỗi, tôi không có hứng thú." "Cậu Diệp, nơi thí luyện vào ban đêm rất nguy hiểm." Nguyễn Thanh Từ hét lên, Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất không dấu vết. Trương Đạc tức giận chửi rủa, "Mẹ kiếp, tôi chỉ nhìn gương mặt của thằng nhóc này đã thấy khó chịu, nếu không phải Độc Cô Tiền Bối ra lệnh bảo vệ tên rác rưởi này, ông đây đã là người đầu tiên giết chết cậu ta." Từ Từ Lâm gật đầu. "Đúng vậy, cậu ta là cái thá gì chứ, cũng không nhìn xem một chút thực lực chính mình, lại dám trêu chọc lão tổ Bích Hỏa." Ánh mắt của Đường Hạo lạnh băng. "Đừng gây chuyện, nhất định phải tìm thấy cỏ long chỉ, nhân sâm hoàng huyết, đây là những vật mấu chốt để sư phụ tiến vào tổ cảnh, nếu có ai dám để cho chuyện này xảy ra sai sót gì, chết." Từ Tử Lâm và Trương Đạc rụt cổ một cái, không dám nói thêm gì nữa. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.